Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hoàn thành. Ma vực, miền Nam, một cái đại khái sân đá banh lớn như vậy trống trải trên thảm cỏ. Một trận đại chiến chính đang diễn ra, trong đó nhất phương là 5 cái thân cao 3 mét ra ngoài. Cầm trong tay to lớn hai lưỡi cự phủ nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Trên người bọn họ bắp thịt cuồn cuộn, một đôi cứng rắn sừng giống như tê liệt chân trời. Có nhất định trí tuệ, hiểu đơn giản phối hợp bọn nó, là hiện tại giai đoạn tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót người chơi không nguyện ý nhất gặp. Phải quái vật, nghiêu đầu nhân đối thủ, tất là một người loại, một người cao gần 2 mét. Cơ bắp khổ người đồng dạng kinh khủng nam nhân, Lý Đại Hổ, hắn mặc trên người một bộ chỉ có lấy lực lượng cùng phòng ngự sở trường chiến sĩ loại nghề nghiệp, mới sẽ mặc đeo màu đen trọng giáp, trong tay lại không có bất kỳ vũ khí, đang lấy mình một đôi thiết quyền, cùng 5 cái nghiêu đầu nhân chiến sĩ chém giết, một đối 5, này theo người khác, thuần túy thuộc về tìm chết, bất quá. Nếu có người thấy lúc này khung cảnh chiến đấu mà nói, có lẽ sẽ thay đổi nhìn như vậy pháp. Lý Đại Hổ đầu mặc dù so ra kém nghiêu đầu nhân chiến sĩ kia như cường tráng, nhưng là lực lượng của hắn so với nghiêu đầu nhân càng kinh khủng hơn. Mỗi một quyền một chân rơi xuống đều sẽ đều biết đem nghiêu đầu nhân đánh cho quỷ khóc sói chu. Bắp thịt cả người xương cốt của đều không chịu nổi hắn cự lực. Hơn nữa, tại tốc độ cùng phản ứng phương trước mặt, Lý Đại Hổ cũng đồng dạng nghiền ép nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Tay của bọn nó bên trong cự phủ nhìn vô cùng kinh khủng, nhưng lại căn bản không đụng được Lý Đại Hổ một sợi lông. Chỉ có bị động phần đánh roi, 5 cái nghiêu đầu nhân chiến sĩ, ngoại trừ sử ra tương tự, chiến tranh tiễn đạp, kỹ năng ra. Cơ hồ không có cho Lý Đại Hổ tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Không tới 5 phút liền bị hắn nhất nhất trùy bạo, mất mạng tại chỗ, hô hấp trong không khí tràn ngập máu tanh, cảm thụ được nguyên lực đối với tự thân thể chất cường hóa. Lý Đại Hổ đứng tại chỗ lẳng lặng đợi trong chốc lát. Lúc này, khoảng cách Lam Nguyệt đám người tiến vào nhiệm vụ lên cấp cảnh tượng đã qua mau thời gian một ngày. Lam Nguyệt đám người vẫn như cũ vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ lên cấp. Bất quá từ giữa lẫn nhau liên lạc bên trong, Lý Đại Hổ biết được các nàng cũng còn sống, cho nên hắn không có lo lắng quá mức. Chuẩn bị rồi đầy đủ thức ăn vật liệu sau đó, hắn liền đến nơi này, tiếp tục săn giết quái vật, tranh thủ sớm một chút lên tới cấp 9 cực hạn, nhận mình nhiệm vụ lên cấp. Dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng nhiều nhất một cái tuần lễ ta liền có thể đạt tới cấp 9 cực hạn. Cũng không biết ta nhiệm vụ lên cấp rốt cuộc là cái gì. Có chút mong đợi đấy. Lý Đại Hổ mắt nóng bỏng, chiến ý dồi dào, căn bản không có nghỉ ngơi bao lâu không. Liền tiếp tục hướng về rừng rậm bên trong, dựa theo ma hồn triệu hoán thú dò xét địch tình, tìm kiếm đối thủ mới. Mặt trời lên mặt trời lặn. Trong nháy mắt, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lam Nguyệt đám người nhiệm vụ lên cấp vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Mà mấy ngày này, ngoại trừ Hoa Thiên Long ra, đã lại lục tục có không ít người hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Đột phá đến cấp 10, trong đó phần lớn đều là hoàn thành cơ bản nhất C cấp hoặc là B cấp nhiệm vụ lên cấp. Chỉ có rất ít người hoàn thành nhiệm vụ lên cấp thuộc về A cấp, thậm chí là S cấp. Toàn bộ Hát Quốc bảng đẳng cấp cùng chiến thần bảng không ngừng đang biến hóa. Một mực ở tại chiến thần bảng cùng bảng đẳng cấp hàng đầu Lam Nguyệt cùng Hồ Đao cũng dần dần bị kẻ tới sau vượt hẳn. Đây hết thảy, Lý Đại Hổ đều ở đây yên lặng quan sát đến. Hắn không có gấp, cũng không có nói gì. Vẫn như cũ mỗi ngày dựa theo kế hoạch của mình, không ngừng săn giết quái vật, Khoảng cách Lam Nguyệt đám người tiến hành nhiệm vụ lên cấp đi qua ước chừng 6 ngày sau đó. Đang tìm đến con mồi Lý Đại Hổ, rốt cục thì nghe được hắn mong đợi đã lâu, thông báo. Chúc mừng Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Triển Lăng Hiên, Lưu Thanh Lan, chỗ ở, thần ma tiểu đội, hoàn thành trên thế giới cái thứ nhất S cấp đoàn đội nhiệm vụ lên cấp. Lấy được đoàn đội lệnh bài, một quả. Tên của bọn họ, vào khoảng thời khắc này khắc sâu tại lịch sử phong bi bên trên. Cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Chúc mừng Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Triển Lăng Hiên, Lưu Thanh Lan, chỗ ở, thần ma tiểu đội, hoàn thành trên thế giới cái thứ nhất S cấp đoàn đội nhiệm vụ lên cấp. Lấy được đoàn đội lệnh bài, một quả. Tên của bọn họ, vào khoảng thời khắc này khắc sâu tại lịch sử phong bi bên trên. Cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Chúc mừng Lam Nguyệt, Bạch Vũ. Liên tiếp ba tiếng băng lãnh mà to lớn nêu lên, vang vọng tại chỗ. May mắn người còn sống đầu bên trong không đơn thuần là hát quốc chi địa bên trong, trên cả trái đất tất cả mọi người vào giờ khắc này nhớ kỹ Lam Nguyệt đám người tên. Thần ma tiểu đội, nghe được cái tên xa lạ này, Lý Đại Hổ vốn là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh liền liên tưởng đến hẳn chính là bọn họ tạm thời lấy một đoàn đội tên. Bởi vì Lý Đại Hổ giấu thứ hạng của mình, cho nên hôm nay bên trên thánh bảng, hạng nhất đã biến thành Mỹ đế nước một cái người chơi tên. Đó là toàn thế giới cái thứ hai thiết lập tân thủ thôn người chơi. Có 30 điểm thành tựu. Bất quá bây giờ, tại Lam Nguyệt đám người hoàn thành S cấp đoàn đội nhiệm vụ lên cấp sau đó. Chỗ ở của bọn hắn, thần ma tiểu đội, 10 người nhất cử lên đỉnh. Lấy 100 chút thành tựu điểm hùng cư thứ nhất, không chỉ đem đương nhiệm đệ nhất hất ra một mảng lớn. Ngay cả Lý Đại Hổ đều bị vượt qua. Xem ra cao nhất 10 người đoàn đội nhiệm vụ lên cấp khó khăn hẳn so thiết lập tân thủ thôn còn lớn hơn, nếu không không thể nào một hồi lấy được nhiều như vậy điểm thành tựu. Đóng lại thánh bảng, Lý Đại Hổ tự nói, theo sau lại mở ra hát quốc chiến thần bảng, như lúc trước hắn đoán, đang hoàn thành nhiệm vụ lên cấp sau đó, Lam Nguyệt đám người điểm lực chiến quả nhiên chợt tăng, hơn nữa tăng trưởng mức độ so với hắn dự tính còn lớn hơn nhiều lắm. Hôm nay chiến thần bảng bên trên 10 cái vị trí, được bọn hắn chiếm cứ 8 vị. Tương đối đáng tiếc là Hoa Thiên Long có thể là bởi vì lên cấp sớm nhất. Điểm lực chiến vẫn lấy yếu ớt ưu thế chiếm cứ thứ nhất. Mà Linh Ngọc cùng Bạch Vũ hai người bởi vì nghề nghiệp đặc tính quan hệ, không có thể leo lên chiến thần bảng. Bất quá, Lý Đại Hổ đã vô cùng hài lòng rồi. Hắn tắt đi bảng danh sách, không có tiếp tục dừng lại, leo lên Phi Long số 1. Trên lưng của cấp tốc chạy về lãnh địa. Hắn rất muốn biết người chơi tại lên cấp sau đó rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lĩnh chủ phủ, lầu 3 diễn võ trường, Lý Đại Hổ lần nữa trở về đến nơi này. Lấy được chỉ thị của hắn, Lam Nguyệt mấy người cũng không hề rời đi, một mực ở nơi này chờ hắn. Lên cấp sau đó có thay đổi gì? Lý Đại Hổ không có vòng vo, trực tiếp hỏi lên mình quan tâm nhất một cái vấn đề. Bẩm chủ nhân, lên cấp trước cùng lên cấp sau đó hoàn toàn là hai khái niệm. Mấy người đang mắt đối mắt một lúc sau, Lam Nguyệt tiến đến một bước, vì Lý Đại Hổ tiến hành giải đáp. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là kỹ năng sử dụng phương diện. Chưa đi đến cấp trước, chúng ta kỹ năng là có rõ ràng thời gian delay. Tại lên cấp sau đó, chúng ta kỹ năng không gần như chỉ ở nguyên lai, trên căn bản tăng lên một cấp, còn tự động lĩnh ngộ hai cái kỹ năng mới. Trọng yếu hơn chính là, những kỹ năng này sử dụng, không có thời gian delay, không có thời gian delay. Lý Đại Hổ kinh sợ, nói cụ thể nói nhìn. Lam Nguyệt trầm giọng nói, chuẩn xác nói, lên cấp sau đó chúng ta kỹ năng cũng có thời gian delay, chỉ có điều tương đối ẩn tính. Hơn nữa bởi vì cá nhân nhân tố sẽ phát sinh rất đại biến động, Bởi vì tại lên cấp sau đó, trong cơ thể của chúng ta nhiều hơn một cổ lực lượng mới. Cổ lực lượng này bị cái thần bí kia âm thanh thanh âm xưng là nguyên lực. Vừa nói, Lam Nguyệt thân thể run lên, trên thân hiện lên một cỗ lực lượng kỳ dị khí tức. Rồi sau đó cả người tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, nàng lại xuất hiện, sau đó lại biến mất, lặp lại mấy lần. Một màn này, thấy Lý Đại Hổ ánh mắt hơi co rúm lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.